Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, nói điều kiện với ta. Ngươi xứng. 9. Thiên Ca dừng một chút. Xác định chính mình không có sót lại cái gì. Mới hướng về phía người đại diện gật đầu một cái. Ra hiệu nàng có thể đi điện thoại. Tiếp thu được chỉ thị của nàng. Người đại diện lập tức đi tới tương đối xó xỉnh an tĩnh. Nhấn thông qua kiện, không biết là cái bao xương nào người đại thủ bút lại điểm bài hát. Đại trên sân khấu lần nữa vang lên y y nha nha điệu khúc. Chưa bao giờ nghe kinh kịch Thiên Ca. Nhắm mắt lại, đi theo nhịp điệu, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ một cái bàn. Phát ra rất yếu ớt âm thanh. Qua một lúc lâu nha, người đại diện quay trở lại. Nàng đại khái cho là Thiên Ca tại nhắm mắt dưỡng thần. Mở miệng âm thanh đặc biệt nhẹ. Thiên tỷ, sự tình đều đã làm xong. Thiên Ca không lên tiếng. Chẳng qua là nhẹ gật đầu một cái. Tỏ vẻ biết rồi. Nàng từ đầu đến cuối không có mở mắt. Có thể khóe môi của nàng lại có nụ cười chảy ra ngoài. Như là tâm tình rất tốt. Hạ Quý Thần điện thoại reo thời điểm. Hắn cùng Hàn Chi Phản. Cùng với Hàn Chi Phản mang tới hai cái trên thương trường đồng bạn hợp tác. Đang kim bích huy hoàng 1001 trong phòng đánh bài. Hắn một bên mò bài. Một bên theo trong túi lấy điện thoại di động ra. Nhìn một cái tên người gọi đến. Là bí thư gọi điện thoại tới. Hạ Quý Thần ném đi bài sau khi rời khỏi đây. Mới hoạt động màn hình. Nghe, giọng nói thiên lãnh hỏi. Chuyện gì, Hạ Tổng? Ngài đối với Hoa Thiên Cốt Nữ số 2 có ấn tượng sao? Hoa Thiên Cốt Nữ số 2 không phải là Quý Ức sao? Hắn dự định người. Hắn làm sao có thể không có ấn tượng? Hạ Quý Thần đầu ngón tay hoạt động trước mặt bài. Không đếm xỉa tới trở về. Biết à, thế nào, là như vậy. Hạ Tổng, mới vừa tại bên trong công ty chúng ta WeChat trong bầy. Thấy được một chút liên quan với nàng video. Hạ Quý Thần sắc mặt không nhúc nhích nhìn một cái. Hàn Chi Phản ném ra bài. Phát hiện mình đồ rồi. Liền đem trước mặt bài tiêu sái đẩy tới. Chúng ta Hoa Thiên Cốt hạng mục này. Không phải là bởi vì Lâm Chính X rút vốn mới bị buộc dừng bài sao, nhưng là nàng thật giống như. Cùng Lâm Chính X đi có chút gần. Từ đầu đến cuối đối mặt bí thư ở trong điện thoại báo cáo. Vẻ mặt không có biến hóa quá lớn. Hạ Quý Thần. Nghe đến đó, mi tâm nhỏ nhíu lại. Quý Ức cùng Lâm Chính X đi có chút gần, làm sao có thể. Nàng tối nay còn cùng với Lâm Chính X ở chung một chỗ ăn cơm tối. Thật giống như tham gia là Lâm Chính X mới đầu tư một bộ tên là Bụi Đất Đoàn Kịch Bữa Cơm. Nghe đến đó, Hạ Quý Thần mở mắt ra, hướng về phía Hàn Chi Phản đưa một cái chờ một chút ánh mắt. Sau đó đá văng ra sau lưng cái ghế. Đứng dậy, đi ra khỏi bao xương. Trong hành lang vừa vặn có phục vụ viên đối diện cùng đụng vào hắn. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm hắn cần không cần phục vụ gì. Hạ Quý Thần lắc đầu một cái. Sát qua phục vụ viên bên người. Đi tới cuối hành lang trước cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, sâu trong đêm đông gió rét. Thổi vào mặt, để cho Hạ Quý Thần đại não thanh tỉnh rất nhiều. Hắn theo trong túi sờ soạn một điếu thuốc, cắn lấy trong miệng, một bên tìm bật lửa, vừa hướng trong điện thoại bí thư lên tiếng hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.